Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây tiếp theo, Tạ Hương đã buột miệng hỏi ra câu đó. Hắn tưởng trốn trong chăn là sẽ không sao à? Nếu chăn có tác dụng thì còn cần thầy trừ quỷ làm gì nữa? Cô bé thực sự không hiểu nổi. Trước đây khi còn nhỏ bị gia đình ngược đãi và bị ném vào rừng sâu, cô đã mò mẫm trong bóng tối để quay về nhà. Khi đó cô cũng chẳng trốn trong chăn mà run sợ. Bây giờ nhìn một gã đàn ông trưởng thành lại chui vào chăn không dám ló mặt ra, cô bé vô thức cảm thấy hắn có vấn đề. Sắc mặt Lục tổng cứng đờ, rất muốn quát lại, nhưng khi thấy đối phương chỉ là một đứa trẻ, ông lại kìm nén với thân phận của mình. Ông sao có thể chấp nhặt với một đứa bé? Hơn nữa, đứa trẻ này còn không phải người bình thường. Tô Uyển Du khẽ cười, xoa đầu Tạ Hương, dịu dàng giải thích, chỉ là hiệu ứng tâm lý thôi. Họ tự lừa mình, dối người, nghĩ rằng không nhìn thấy nữa thì sẽ an toàn. Ô, lúc này, người bị thương đã được đưa ra ngoài và đặt xuống đất. Tần Nhan Kim nhìn thấy sau lưng Lục Thần là một cái đầu người máu thịt be bét, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc. Đây đã là một lệ quỷ thực thụ, hơn nữa còn sở hữu vùng ác mộng đáng sợ. Nói cách khác, cái đầu quỷ này có thể kéo Lục Thần vào thế giới ác mộng do nó tạo ra. Và trong đó, nó có thể dựng lên những cảnh tượng máu me kinh hoàng. Thứ này có phần giống với Hoàng Lương Nhất Mộng của Tần Nhan Kim. Thực ra, người của cục đặc dị không phải là không thể giải quyết con lệ quỷ này. Dù họ thực sự bó tay, chỉ cần dùng phù trừ tà của Tần Nhan Kim thì cũng không đến mức bất lực trước một con lệ quỷ. Tần Nhan Kim nhìn ra vấn đề của Lục Thần không chỉ vì con lệ quỷ này, mà là vì trên người nó tỏa ra một luồng tà khí quen thuộc. Một luồng tà khí rất quen thuộc. Con lệ quỷ này thực ra cũng không phải chết quá oan uổng. Đúng như Lục Thần nói, nó tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắn ta là một con bạc khét tiếng, thường xuyên thua tiền rồi về nhà đánh đập vợ con để xả giận. Vợ hắn không chỉ chịu đòn roi mà còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nhưng số tiền cô kiếm được đều bị hắn mang đi đánh bạc, thua sạch bách, buộc phải nghĩ cách khác. Sau đó, hắn thấy trên một nền tảng video có người làm nghề va chạm để tống tiền, liền nảy sinh ý định lừa gạt một mẻ lớn. Không ngờ hắn lại đụng phải Lục Thần, một tên công tử ăn chơi trác táng, nhất là vào ban đêm khi không có ai chứng kiến. Chiếc xe đâm thẳng vào hắn, hất văng ra xa, đầu hắn đập mạnh xuống lề đường, chết ngay tại chỗ. Lục Thần sợ lộ chuyện, liền nhét xác vào cốp xe, mang về biệt thự riêng mà cha gã tặng. Gã dắt ba con chó giữ ra chặt đầu nạn nhân, rồi để bầy chó xé xác, còn phần thân thể gã ném thẳng vào máy nghiền cỏ, xay thành vụn rồi xả xuống bồn cầu. Ban đầu việc này vốn không dẫn đến phản phệ của lệ quỷ, nhưng sáng hôm sau khi nhân viên chăm sóc mang ba con chó ra ngoài dạo, chúng đột nhiên đào bới điên cuồng tại một chỗ. Chó bới đất là chuyện bình thường, người chăm sóc cũng không để ý, nhưng không ngờ chúng lại đào lên một chiếc hộp nhỏ. Vì tò mò, người chăm sóc mở ra xem thử, bên trong là một miếng ngọc bích đen tuyền. Người nọ lập tức giữ nó làm của riêng mà không hay biết rằng từ miếng ngọc đen đó, một luồng khí đen dò dỉ ra, lơ lửng giữa không trung, hút lấy những mảnh tàn hồn trong bụng lũ chó, tạo thành con quỷ oán hận này. Mà luồng khí đen kia thực chất chính là một tà linh. Tà linh vốn bị phong ấn trong miếng ngọc, nhưng khi bị lấy ra, nó liền trốn thoát. Nhận thấy lũ chó mang đầy oán khí, nó đã lợi dụng chúng, dẫn đến hậu quả sau này. Đây cũng chính là lý do mà cục đặc dị không thể trừ khử nó hoàn toàn. Lúc này, Tà Linh dường như đã nhận ra luồng khí đáng sợ phát ra từ người Tần Nhan Kim. Nó không dám manh động, nhưng cũng không chịu rời đi. Ngược lại, nó còn cố gắng kéo Tần Nhan Kim vào cõi ác mộng mà nó tạo ra. Tần Nhan Kim hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Tô Uyển Du vẫn ổn, thực lực của cô ấy đặt ở đó, ngay cả một đạo sĩ chân nhân cũng chưa chắc đấu lại. Huống hồ chỉ là chút tà khí này, những người của cục đặc dị và những người bình thường đều không thể chống lại được. Ý thức của họ lập tức bị kéo vào một cơn ác mộng. Trong khi ngoài đời thực, ánh mắt họ trở nên vô hồn, đứng trơ ra như người mộng du. Tất nhiên, Tần Nhan Kim sẽ không để Tà Linh đạt được mục đích. Cô vạch nhẹ ngón tay, tạo ra một cánh cửa âm dương giữa không trung. Khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa ấy, Tà Linh lập tức hoảng sợ, thu lại vùng ác mộng rồi cố gắng bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Đáng tiếc, dù có nhanh đến đâu, nó cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tần Nhan Kim. Cô chỉ khẽ bật ngón tay, một luồng kim quang BNR ép Tà Linh phải lộ diện, rồi trực tiếp quẳng nó vào cánh cửa âm dương. Cái đầu lâu bị cho cắn nát cũng bị cô không chút do dự ném vào theo. Người nọ thét lên một tiếng thảm thiết, gào rằng mình bị oan, nhưng Tần Nhan Kim chẳng hề bận tâm. Một con bạc nghiện rượu, kẻ suốt ngày chút giận lên vợ con thì có gì đáng để đồng cảm. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên. Xong rồi, đám người vừa thoát khỏi cơn ác mộng thì liền nghe thấy câu này. Chưa đầy một phút, ngoại trừ một tiếng hét ghê rợn, cô ta bảo là đã xử lý xong. Sở Hoài thì tin tưởng Tần Nhan Kim. Hắn nhìn về phía Lục Thần vẫn còn trốn trong chăn, nhỏ giọng hỏi, đại sư, thứ này có gì đó tà môn lắm, không giống oán khí bình thường. Ngược lại, nó có vẻ giống cái đám ở miếu thành hoàng lần trước. Anh nhạy bén đấy, đây là tà linh, nhưng mạnh hơn bọn đó một chút. Nói mạnh hơn một chút thì quả thật khiêm tốn. Tà linh này thực ra ngang ngửa với con quái vật đã mê hoặc cả ngôi làng kia. Chương 288, cùng một loại chuyên thao túng lòng người. Loại tà linh này là nguy hiểm nhất. Sở Hoài đảo mắt, thử hỏi, đại sư, loại này hình như xuất hiện khá thường xuyên, có cách nào để khống chế triệt để không? Hắn không muốn cứ gặp loại này là lại phải tìm đại sư. Dù sao thì, đại sư không chỉ tính phí đắt, mà còn tiêu hao linh chủng của họ. Bọn họ trong cục đặc dị có nhiều linh chủng, nhưng nhìn tốc độ làm việc nhẹ nhàng như chơi của đại sư, họ không khỏi cảm thấy có chút không đáng. Ngay khi Sở Hoài vừa nghĩ vậy, Lục Tổng cuối cùng cũng lờ đờ tỉnh lại. Nghe thấy câu, xong rồi, của Tần Nhan Kim, ông ta lập tức nhíu mày, bất mãn lên tiếng, đại sư Tần phải không? Cô nói xong rồi, nhưng con trai tôi vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chuyện này quá khó tin đấy. Quan trọng nhất là, vài giây mà lấy của ông ta 2 tỷ, thế thì còn thiên lý không? Ông ta thậm chí còn chẳng thấy được quá trình, ít nhất cũng phải cho ông ta nhìn thấy một chút hiệu ứng. Chứ, Tần Nhan Kim còn chưa lên tiếng thì Tạ Hương, cô bé miệng lưỡi sắc bén, đã lên tiếng trước. Đó là vì đại sư quá lợi hại, chỉ cần búng tay là trừ được ta. Con trai ông sợ là do quá kinh hãi. Chuyện đó đại sư không quản được đâu, ông nên tìm bác sĩ đi. Nói xong, cô bé còn bĩu môi một cái. Xem kia, đến trẻ con còn hiểu lý lẽ này, thế mà một tổng giám đốc như ông lại không hiểu à? Tất nhiên, Lục Tổng biết điều đó, nhưng 2 tỷ là do ông ta bỏ ra. 2 tỷ đấy, không phải 20.000. Nếu Tần Nhan Kim giả vờ đánh một trận hay tạo ra chút hiệu ứng, có khi ông ta còn không đến mức tức giận thế này. giờ ông ta cảm thấy mình bị lừa. Đặc biệt là khi ông ta chưa từng thấy cái đầu lâu nào cả. Lại càng nghĩ rằng nhóm người này chỉ đang dựng chuyện để moi tiền mình. Tôi đã bỏ ra 2 tỷ, mà các người chỉ giơ tay lên một cái. Cái gọi là đầu người mà các người nói. Tôi thấy chỉ là bịa đặt thôi. Ông Sở, tôi muốn nghe lời giải thích từ ông. Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải chữa khỏi triệu chứng của con tôi trước chứ. Nếu không, thật khó để tôi tin tưởng các người. Ý là gì? Muốn quỵt tiền à? Tô Uyển Du, Dư Tuấn Giật và Tạ Hương nhìn nhau, rồi đột nhiên thay đổi ánh mắt, đầy sự đồng cảm và thương hại khi nhìn về phía Lục Tổng. Bọn họ thực sự muốn hỏi ông ta có biết một người tên là Lão Hổ không? Năm xưa, nền tảng livestream dùng thủ đoạn hợp pháp để nuốt tiền quẻ bói của đại sư. Suýt chút nữa không thể bước chân ra khỏi bệnh viện. Người này có vẻ sắp xong đời rồi đấy. Cách chương.